Kỵ sĩ hành trình, chương 2, truyền tin, góc truyện audio.com. 4 năm chiến tranh sinh hoạt làm cho Locker có thói quen ăn uống cấp tốc. Hắn mau chóng giải quyết xong cơm nước của mình, xoa xoa tay, hướng về phía một bên Han nói. Han, chúng ta đi thôi, Locker lại đi tới quân nhu doanh. Hiện tại là giữa trưa, đại đa số người không phải đang ngủ chính là ngồi trong quán rượu. Locker lập tức đi đến nơi dịch trạm phía sau quân nhu doanh. Hắn tiếp nhận túi tiền trong tay Han, đi vào dịch trạm, Warner, Locker la lớn, muốn chết, ngươi muốn chết à, đáng chết Locker, ta nghe thấy được, ngủ chưa đều không cho người ta yên tĩnh mà ngủ, ngươi là tên tiểu tử đáng chết, phụ trách nhiệm vụ thư từ qua lại của dịch trạm, Warner đi ra từ một căn phòng, hắn oán giận nói lại là cho trong nhà gửi tiền đi. Đến đây đi, đưa cho ta, cho, đây là của ta, đây là mấy tên trong đội của ta, đừng làm lộn xộn mất, Locker dặn dò nói, đã biết, lại không phải lần đầu tiên cho ngươi gửi tiền, các đội khác chưa có ai như ngươi dài dòng như vậy. Warner đối với việc Locker đánh thức hắn ngủ chưa rất là khó chịu. Bực tức quát, ngươi nếu mà làm lộn xộn thì cẩn thận ta thu thập ngươi. Locker đối với cái tên may mắn này cắn răng nói hắn may mắn là bởi vì hắn là người phụ trách dịch trạm. Không chỉ có được hưởng quân lương của binh tam, càng quan trọng chính là cái chức vụ này rất an toàn. Rốt cuộc cái gì đều có thể xảy ra vấn đề, duy chỉ có hậu cần là không thể xảy ra vấn đề. Mà lại làm chức vụ này không cần quan tâm sắc mặt của người khác. Tiểu đội trưởng bình thường thật đúng là không dám chọc Warner. Nhưng ở chỗ này là không có đường tắt để tấn chức. Lúc Locker là binh tam, Warner đang phụ trách dịch trạm. Hiện tại Locker đã tấn chức binh nhì hơn một năm. Hắn vẫn làm tại đây. Chẳng qua nghe nói hắn cùng quản gia của Nam Tước Đại Nhân có quan hệ thân thích. Chắc tương lai cũng sẽ có biện pháp tấn chức lên. Còn có yêu cầu khác không? Tiện thể nhắn cái gì, Warner cùng Locker liên hệ không phải ngày một ngày hai, hắn biết mỗi lần lĩnh xong quân lương hướng trong nhà gửi tiền. Người này luôn phải cho người nhà gửi một hai câu lời nhắn nhủ. Tiện thể nhắn cho cha mẹ ta để bọn họ chú ý thân thể. Còn có chị gái của ta, làm nàng không muốn tiếc tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó, ta hiện tại không thiếu chút tiền ấy. Locker sớm đã nghĩ kỹ lời nhắn, hắn tin tưởng chị gái của hắn biết hắn muốn nàng mua một cái khăn lụa buộc tóc. Đây là chấp niệm của Locker, được, ta đã biết, ngày mai thương đội của lãnh địa Kedoji liền xuất phát, đầu tiên tới khu chiếm lĩnh, Peter lĩnh ở đông bộ tỉnh Chin, sau đó đến Vương Đô, thành Furo, cuối cùng trở lại tỉnh Đeo ở Nam Bộ, chậm nhất 20 ngày là có thể đưa trở về. Warner bảo đảm nói, sau khi cùng Warner nói chuyện một lúc, Locker rời đi, hắn cũng không muốn quấy rầy Warner nghỉ trưa. Đừng nhìn hiện tại chỗ của Warner chỉ có một mình Locker. Rất vắng vẻ nhưng chờ đến buổi chiều mới là thời điểm náo nhiệt bởi vì hôm nay là ngày phát lương. Đi ra dịch trạm, Locker mang theo Han quay trở về doanh trướng của đội bọn họ. Han, ngươi nói hiện tại thôn của chúng ta là bộ dạng gì? Trên đường trở về, Locker cùng Han nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ là người cùng thôn. Hai nhà bọn họ càng là hàng xóm. Chắc vẫn là bộ dáng cũ. Cây phong ở cửa thôn hẳn là lớn hơn nữa. Năm nay đại ca ta lại sinh thêm một đứa con trai. Hiện ta tại đều có ba đứa cháu trai. Tương lai trong nhà là không phải lo. Nghe nói năm nay thu hoạch thực không tồi. Trong thôn cấp cho quân hộ chúng ta giết một con heo. Mỗi nhà đều có phần, còn có, ngày thường, Han là người ít lời, nhưng là vừa mở miệng liền không thu lại được, vẫn luôn nói là nhải mãi đến lúc hai người trở lại lều trại. Trận chiến này đánh đã gần 4 năm, cũng mau kết thúc, thật muốn nhanh lên trở về A. Locker cảm thán nói. Khi Locker cùng Han trở lại lều trại của đội mình, trong đội trừ bỏ phó binh Phil phải canh gác, những người còn lại đều đang nghỉ trưa. Người trải qua chiến trường đều biết, tinh lực dồi dào có thể làm ngươi sống được càng lâu trên chiến trường. Locker đi đến giường ngủ của mình, cởi áo khoác, nằm lên giường nhưng lại không ngủ. Hắn nằm suy nghĩ chính mình nên thao tác như thế nào để có thể mau chóng tấn chức binh nhất. Quân đội Vương quốc Faustin có một bộ hệ thống tấn chức của mình. Phó binh chính là pháo hôi trên chiến trường là tân binh mới vừa trải qua 2 tháng huấn luyện. Binh tam là chiến lực chủ yếu trong quân đội của Vương quốc. Yêu cầu tòng quân 2 năm trở lên, thời gian chiến tranh yêu cầu 1 năm trở lên, đồng thời phải có thực lực đối chiến với 3 người phó binh. Binh nhì là người đảm nhiệm tiểu đội trưởng của một tiểu đội 10 người. Yêu cầu tòng quân 3 năm trở lên, thời gian chiến tranh yêu cầu 2 năm trở lên, có được thực lực ứng chiến với 3 người binh tam. Binh nhất là sức chiến đấu trụ cột trong quân đội đảm nhiệm chức trung đội trưởng của một trung đội 100 người. Yêu cầu tòng quân 4 năm trở lên, thời gian chiến tranh yêu cầu 3 năm trở lên, ít nhất phải có được thực lực đánh bại 3 người binh nhì. Không sai, là đánh bại, bởi vì binh nhất có được quyền lợi tu luyện công pháp đấu khí. Đến nỗi binh nhất tấn chức kỵ sĩ thì trong quân đội cũng không có nói rõ. Chắc hẳn không đạt tới cấp bậc nhất định nào đó là không có quyền được biết. Locker biết rõ thực lực của chính mình. Nếu liều mạng, trong thời gian ngắn hắn ứng chiến 3 người binh nhì là không thành vấn đề. Số 5 tòng quân cũng đủ rồi. Nhưng là có thể tấn chức hay không thì trong lòng của hắn cũng không chắc. Ở quân doanh, có không ít người cùng hắn có thực lực chênh lệch không nhiều. Bởi vì trong trận chiến đấu 2 tháng trước, doanh đội bọn họ thương vong 1/3, đội trưởng của trung đội 3 cùng phó đội trưởng của trung đội 4 chết trận do đó mới trống ra 2 vị trí. Tăng nhiều mà cháo ít, không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào 2 vị trí này. Nhớ tới lần chiến đấu 2 tháng trước, Locker cũng là không rét mà run. Đây trận chiến khốc liệt chỉ ở sau trận huyết chiến ở cao điểm Gordon mà Lock từng trải qua. Vì cầm xuống con đường thông hướng hẻm núi Figma trong lãnh thổ địch quốc. 3 đại quân đoàn của Vương quốc bất kể thương vong dùng mạng người hướng lên trên lấp. Vì đánh vỡ cục diện bế tắc, tam đại quân đoàn dùng chiến thuật xa luân chiến. Thay phiên nhau đối với cao điểm trên hẻm núi khởi xướng xung kích. Nghe nói địch quân chỉ có 1 quân đoàn phòng thủ hẻm núi cho nên thất thủ là đương nhiên. Trận chiến đấu này đánh vô cùng gian nan, vì bảo vệ cho dãy chiến tuyến cuối cùng này cho nên quân địch rất là liều mạng. Locker nhiều lần nhìn thấy lúc binh lính của quân địch trọng thương. Bị quân ta vây quanh, không màng tất cả điên cuồng tiến công. Đây là vì bảo hộ quê hương của mình sao? Locker để tay lên ngực tự hỏi. Nếu vương quốc của mình bị xâm lược, chính mình có thể làm như vậy hay không? Hắn nhớ tới ở 1 năm trước, lúc quân đội bên ta thành công đánh bại đại bộ đội của vương quốc Salus. Chiếm lĩnh Peter Lĩnh, việc làm xảy ra ở đây. Đốt giết đánh cướp, người hơi có tài sản thì cả nhà bị biếm thành nô lệ. Nữ nhân có chút nhan sắc thì không phải bị các quý tộc lão gia chiếm chức chính là bị xung làm quân kỹ. Nghĩ tới cha mẹ thuần phác, chị gái thiện lương của mình, Locker cũng có thể lý giải đối thủ của mình, bởi vì dưới tình huống ngang nhau, Locker sẽ làm ác hơn. Đối mặt loại đối thủ có huyết tính này, trong lòng Locker tràn ngập kinh ý, nhưng hắn cũng không có nhẹ tay. Đây là chiến tranh. Huynh đệ của hắn cũng đang thương vong. Tam đại quân đoàn cường công gần 1 tháng mới cầm xuống hẻm núi Figma. Doanh đội bọn họ lệ thuộc Hùng Ưng quân đoàn, là đại đội 5 của binh đoàn bộ binh 2. Trong lần chiến đấu đó, binh đoàn bộ binh 2 là tiên phong của toàn quân đoàn. Mà trung đội 3 cùng trung đội 4 của đại đội bọn họ là tiên phong của toàn doanh đội. Trước tiên tiến công là 2 trung đội này. Tiếng giết chóc động trời chưa bao giờ đình chỉ, ngay cả lúc ấy đang tại hậu phương chuẩn bị, Locker đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng, âm thanh đao kiếm va chạm, trên bầu trời thường thường xẹt qua một viên hỏa cầu hay một tia chớp. Nghe nói đây chính là lực lượng ma pháp, máu tươi nhiễm hồng cả một mảnh đất trời. Lúc đến lượt trung đội của Locker cùng trung đội 1 tham dự tiến công thì trung đội 3 và trung đội 4 đã rút về với quân số giảm gần 1 nửa. Điều này tạo thành không nhỏ khủng hoảng cho các binh lính trong quân doanh. nhưng mà là người đã từng đánh trận 4 năm. Locker cưỡng chế khủng hoảng trong lòng, ở trên chiến trường giống như máy xay thịt sống 4 năm. Locker hiểu một đạo lý ở trên chiến trường không thể khiếp đảm. Người càng sợ thì chết càng nhanh. Trận chiến đó, tiểu đội bọn họ ở dưới sự chỉ huy của Locker, tránh né mấy đợt ma pháp oanh tạc. Trong lúc chiến đấu, Locker cũng không đánh bừa. Loại địch nhân ôm quyết tâm liều mạng này là không dễ chọc nhất. Hắn kiến nghị trung đội trưởng, Joshua đại thúc tham dự chiến tranh ở cánh hẻm núi. Nơi đó có nhiều vách tường, đá lớn, khiến cho bọn hắn có thể dễ dàng tránh né cung tiễn cùng ma pháp tập kích. Binh lực của địch quân ở đó cũng không nhiều lắm, là quả hồng mềm, hơn nữa chiếm cứ cao điểm ở cánh hẻm núi xem như là một kiện công lao. Chiến tranh dù sao cũng là chiến tranh, tiểu đội của Locker vẫn là chết trận hai người. Binh Tam Grun, một người đao thuẫn thủ có sức lực phi thường. Phó binh Ngô, một thiếu niên rất hài hước mới chỉ có 16 tuổi. Trong trận chiến này, một mình Lock giết chết một người binh nhì bị thương nhẹ. Một người binh tam cùng với 5-6 người phó binh, cái giá phải trả là ngực phải của hắn bị thọc một đao cùng với không ít thương thế. Cuối cùng chiến quả là tiểu đội bọn họ tổng cộng chém giết một người binh nhì. 5 người binh tam, hơn 10 người phó binh. Có thể có chiến tích lớn như vậy không chỉ có bởi vì bọn họ lấy nhiều đánh thiếu từ đầu đến cuối mà càng bởi vì lực ngưng tụ của tiểu đội. Bọn họ rất mạnh, sau khi chém giết quân địch lấy được lệnh bài bên hông của bọn họ thì có thể đi quân doanh đổi lấy quân công. Ở trong quân đội phó binh chiếm 1 điểm quân công, binh tam chiếm 5 điểm, binh nhì chiếm 10 điểm, Locker hiện giờ tích góp không sai biệt lắm có 50 điểm quân công. Quân công có thể đổi lấy thăng chức, 100 quân công là có thể đổi lấy quân hàm binh nhất. Tiếp theo chính là thay thế tiền, bọn lính có thể dùng quân công mua chính mình tất cả những thứ mình muốn ở quân nhu doanh. Quân công so với bạc dealer càng thông dụng, sức mua cũng càng cường. Cuối cùng chính là có thể đổi thành tiền, một quân công đổi một bạc dealer, quân công đổi tiền là lựa chọn của đại bộ phận binh lính. Vương quốc Faustin trải qua 2 năm hạn hán liên tiếp, giá cả lương thực tăng cao không hạ, phần lớn người tham gia quân ngũ đều là vì giúp người trong nhà sống sót. Dùng quân công đổi tiền thì các quý tộc cùng quân bộ không dám tham ô cũng không thể tham ô. Số tiền này dùng để gửi về nhà giúp thân nhân của binh lính có thể sống sót. Lúc trước, Locker cũng vẫn luôn đem quân công của mình đổi thành tiền. Nhưng từ năm trước, sau khi hắn đã trải qua trận huyết chiến ở cao điểm Gordon, hắn liền thay đổi ý nghĩ của chính mình, sống không nổi là không thể làm người trong nhà sống càng tốt hơn. Ở trên chiến trường, người chết nhiều nhất, chết nhanh nhất chính là pháo hôi ở tầng dưới chót, ở trong chiến tranh có cường độ cao, phó binh là người chết nhanh nhất, ngay cả lúc ấy, hắn có được thực lực binh tam nhưng cuối cùng hắn vẫn kiệt lực. Phải trốn ở trong đống xác người chết mới có thể sống sót. Sau trận huyết chiến đó thực lực của hắn có tiến bộ không nhỏ. Bằng vào đại lượng eo bài của quân địch mà hắn thu được cùng sự trợ giúp của Joshua đại thúc. Khi đó cũng sống sót và đã tấn thăng làm trung đội trưởng. Hắn thăng chức làm tiểu đội trưởng, thoát ly phạm trù của binh lính bình thường. Locker cân nhắc đến, thực lực của hắn ở những người tham dự cạnh tranh hẳn là nằm ở tầm trung du. Tuy rằng quân công của hắn không nhất định là cao nhất, nhưng nhất định là cao hơn đại đa số người. Lần này có thể hay không tăng lên quân hàm vẫn là có cơ hội nhất định. Hắn tin tưởng Joshua đại thúc cũng sẽ trợ giúp hắn. Cách chương.